Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, hội tụ tầng thứ 6. Chương 1353, hội tụ tầng thứ 6. Hoang, Lâm Phong hắc ám con người chậm rãi nhắm lại. Trong cơ thể, thiên thư vũ hồn xuất hiện, mà ở vũ hồn bên trong mảnh ma thổ này, Lâm Phong ngồi khoanh chân. Ở trên người hắn, từng sợi hoang chi hàm nghĩa lan tràn ra. Hoang, đây là ta cảm ngộ đến hoang, là thuần túy hoang lực lượng lượng. Thế nhưng, hoang sức mạnh là có thể chóc ra. Như tà sư huynh bắt đầu từ hoang lực lượng lượng trong lĩnh ngộ ra 5 tháng hàm nghĩa. Lâm Phong chìm đắm ở hoang cảm thụ bên trong. Này hoang, có ăn mòn, có 5 tháng. Cũng có tử vong khí, là một loại phi thường thuần túy sức mạnh hủy diệt, cùng đẳng cấp hàm nghĩa khác, có thể dễ dàng phá hủy một cái cùng cảnh cường giả. Tỉ như nếu là hắn hoang chi hàm nghĩa là tầng 3, rơi vào một cái tôn vũ tầng 3 nhân thân thượng, có thể trong nháy mắt đem đối phương phá hủy, không còn sót lại một chút cặn, nếu như đổi một loại hàm nghĩa. Sẽ không có khủng bố như vậy phá hủy sức mạnh. Tử vong, tử vong, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, lẳng lặng cảm thụ. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong lại phóng thích nguyền rủa hàm nghĩa. Sức mạnh của nguyền rủa bên trong có một loại mạnh mẽ chú thuật, tử vong chú thuật, có thể trực tiếp đem người chú chết. Thế nhưng Lâm Phong bây giờ có thể phát huy được uy lực không mạnh. Sinh mệnh hàm nghĩa cùng tử vong đối lập, nếu là ta có thể đem sinh mệnh hàm nghĩa dùng cho chóc ra. Sinh mệnh chóc ra, dù là tử vong nguyền rủa, tương tự là loại này chóc ra, bất quá là lấy nguyền rủa thuật từng bước xâm chiếm đối phương sinh mệnh. Lâm Phong như là tìm tới một tia thời cơ giống như sinh mệnh hàm nghĩa, nguyền rủa hàm nghĩa. Hoang chi hàm nghĩa, có thể dung hợp lại cùng nhau phóng thích hàm nghĩa thần thông công kích. Kết hợp thành chân chính đáng sợ tử vong chú thuật, thậm chí còn có thể phụ thượng ma chi hàm nghĩa, uy lực đem càng cường thịnh hơn đáng sợ. Trước đây, Lâm Phong đều là ở chợt có ngộ ra thời gian, mới đưa hàm nghĩa sức mạnh dung hợp công kích. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ tìm tới một loại thời cơ. Hắn lĩnh ngộ nhiều như vậy hàm nghĩa, cũng có thể tìm tới thích hợp nhất phối hợp, từ một cái nào đó điểm ra phát, tiến hành nặng bao nhiêu dung hợp, cứ như vậy, đều sẽ sinh ra rất nhiều cường thịnh dung hợp hàm nghĩa công kích thuật. Hơn nữa, theo hắn hoàn thiện, gia nhập càng ngày càng nhiều hàm nghĩa vào trong đó, công kích sẽ càng ngày càng mạnh thịnh, dần dần. Lâm Phong phảng phất là tìm tới một loại nào đó lạc thú giống như chìm đắm đến loại này đối với hàm nghĩa dung hợp lĩnh ngộ bên trong. Vứt bỏ hết thảy, quên ngoại giới hỏa diễm. Giờ khắc này, bên ngoài những người khác chính đều ở lĩnh ngộ băng cùng hỏa sức mạnh. Tựa hồ muốn tìm được cái kia một cái nào đó phù hợp điểm. Do đó đạt được trong hư không cổ kinh. Cổ kinh. Lúc này mới vẻn vẹn là băng tuyết thần điện tầng thứ 5 không gian. Cũng đã nắm giữ bát hoang cảnh đều cực kỳ thiếu cổ kinh. Chẳng trách xưng là thần điện. Cửu U 12 quốc bình quân thực lực vẫn muốn mạnh mẽ hơn bát hoang cảnh. Địa vực sự bao la cũng vượt xa bát hoang cảnh. Dù là bởi vì có này 12 thần điện truyền thừa. Làm cho cửu U 12 quốc một ít hàng đầu sức mạnh trường thịnh không suy. Y nhân lệ đôi mắt đẹp, lấp lóe, lẳng lặng nhìn giữa hư không băng hỏa hỗ dịch khí. Cái kia bộ cổ kinh, sẽ là cái gì kinh thư? Ẩn chứa đến xương ý lạnh mâu thuẫn hỏa diễm càng ngày càng lợi hại. Rất nhiều người trên người, bắt đầu tràn đầy lạnh lẽo mồ hôi. Khi, làm... Cả người đều là nóng rực tâm ý thời điểm, nhưng một mực cảm giác được lạnh giá so với. Cảm giác này là cực kỳ khó chịu, khiến người ta hầu như muốn hỏng mất. Ở băng tuyết thần điện tầng thứ 4 không gian, kỳ thực đã đào thải rơi mất một nhóm người. Đến nơi này, có thể nói là từ tầng thứ tư bước lên đến tinh anh cường giả. Nhưng nơi này khủng bố tâm ý, lại dần dần bắt đầu chạm tới mọi người có thể chịu đựng cực hạn. Theo sức mạnh của hắn không ngừng tăng cường, cuối cùng rồi sẽ ở một cái nào đó thời khắc, bắt đầu phá hủy trong này người kia vật. Bất quá đều sẽ có như vậy mấy cái đặc biệt người. Như trước, trong đám người có vẻ như vậy chói mắt. Tỉ như cái kia hắc y nữ nhân, bình tĩnh ngồi ở đó. Thậm chí người không nhìn thấy trên người nàng có mồ hôi lạnh. Còn có cái kia khôi ngô thanh niên, cái kia thân thể khôi ngô, tùy ý cái kia cỗ băng hỏa khí ăn mòn, nhưng lù lù bất động, thôn băng tuyết khí, nhưng phun ra từng luồng nhiệt khí đi ra, phảng phất ở rút lấy đối với hắn hữu dụng sức mạnh. Mà bài xích dùng, không, rốt cục, nguồn sức mạnh này chạm tới một người trong đó cực hạn. Trên thân thể người nọ, hàn băng giống như hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực, ở trên người hắn thiêu đốt, cũng lại pháp tiêu diệt, một chút từng bước xâm chiếm tính mạng của hắn. Cực kỳ thê thảm, người kia bị này cỗ hàn băng chi hỏa, sống sờ sờ phần giết tới chết, cũng không biết quá bao lâu. Khi làm tiếng thứ hai tiếng kêu thảm thiết truyền ra thời điểm, cũng có mấy người tâm hơi dao động, bất quá chung quy đến người nơi này không phải nhân vật bình thường. Mặc dù bị động diêu, bọn họ như trước vững vàng ngồi ở đó, bất động như núi, hỏa diễm đến cực điểm, sinh ra hàn ý, âm dương, có thể hỗ dịch, nhiệt, hàn, bất chính là dương hỏa cùng âm hỏa chuyển đổi sao? Khi làm, âm hỏa đến mức độ nhất định, liền thể hiện ra băng hàn thuộc tính đi ra. Vùng không gian này đã qua rất lâu, đại khái có tới dòng dã một ngày thời gian, vẫn trầm mặc. Lâm Phong đột nhiên mở miệng, cái miệng của hắn giác lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Bàn tay khẽ run lên, nhất thời hỏa diễm lan tràn ra, đột nhiên, này cỗ mặt trời hỏa diễm bên trong. Đột nhiên sinh ra một vệt hàn ý, thái dương chi hỏa, phảng phất hóa thành thái âm chi hỏa, âm dương hỗ dịch, nóng lạnh luân phiên. Lâm Phong mở con mắt ra, con người đen nhánh trong tránh qua một vệt lóa mắt ánh sáng. Kỳ thực, hắn cũng không có đi lĩnh ngộ quá lâu âm dương chi hỏa, mà là vẫn chìm đắm tại những khác hàm nghĩa sức mạnh lĩnh ngộ bên trong. Ngẫu nhiên gian một tia hàn ý tập kích nhập thể, đột nhiên tâm có ngộ ra, âm dương hỗ dịch chi hỏa diễm, một cách tự nhiên sinh sôi mà ra, huyền diệu. So với cái này gọi là thật giống là học một biết mười, biến đổi ứng vạn biến, liền sinh mệnh cùng tử vong đều có thể lĩnh ngộ ra một tia. Này âm dương chi hỏa, phảng phất dễ dàng liền sinh sôi mà ra, vù. Một ánh hào quang từ trên trời chiếu nghiêng xuống, cái kia âm dương hỗ dịch ánh sáng, băng hỏa hòa vào nhau khí, phảng phất hóa thành chùm sáng, trực tiếp đi vào đến Lâm Phong trong thân thể, mà cái kia một tờ kinh thư, đột nhiên run lên, cũng hóa thành một đạo ánh sáng sáng chói, hướng về Lâm Phong chỗ mi tâm chui vào, trực tiếp đi vào Lâm Phong trong đầu. Băng tuyết thần điện tầng thứ 5, kỳ thực rất đơn giản, để ngươi lĩnh ngộ âm dương hỗ dịch lý lẽ, nóng lạnh luân phiên chi đạo, lĩnh ngộ, trong hư không cổ kinh, liền cũng sẽ cảm nhận được, trực tiếp thuộc về ngươi. Đương nhiên, nói đến dịch, nhưng nếu bàn về lĩnh ngộ, ai có thể đợi đến Lâm Phong? Vù, một đạo mãnh liệt khí tức tỏa ra mà ra. Cái kia hắc y bó sát người mỹ lệ nữ tử bàn tay run lên. Nhất thời một luồng băng hàn đến cực điểm hỏa diễm đánh về phía giữa hư không. Trong mắt của hắn trong tránh qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Điều này làm cho mọi người con ngươi ngưng lại. Cô gái này cũng lĩnh ngộ. Chỉ thiếu chút nữa, cái kia cổ kinh cũng đã bị Lâm Phong đạt được. Không biết người có thể hay không ra tay cướp giật. Đoàn người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, cô gái này thực lực tôn vũ tầng 4, là trong này mạnh nhất người. Trực tiếp bước lên băng tuyết thần điện tầng thứ 4, mang ý nghĩa có thể chiến tôn chủ nhân vật. Quả nhiên, này hắc y bó sát người nữ tử sắc bén con người quét Lâm Phong một chút. Phong mang tất lộ, phảng phất mơ hồ có một vệt hàn khí ăn mòn mà ra. Vù, Lâm Phong con mắt ở đồng nhất thời điểm đột nhiên mở ra. Lóa mắt ma đồng lạnh lẽo thấu xương. So với cô gái kia con người càng lệ, càng thêm bá đạo. Điều này làm cho cô gái mặc áo đen kia con mắt ngưng lại. Trung quy, khí tức trên người nàng dần dần lắng xuống. Tựa hồ không có tính toán ra tay, mà hầu như ở đồng thời, vùng không gian này hỏa diễm trở nên cuồng loạn lên. Đột nhiên, tận hỏa diễm khí tức tràn ngập với toàn bộ giữa hư không, đem tất cả mọi người đều bao phủ bên trong, mơ hồ không rõ, khiến người ta quần lẫn nhau đều pháp nhìn rõ ràng đối phương. Y nhân, Lâm Phong hô một tiếng, ta ở. Y nhân lệ lôi kéo Lâm Phong bàn tay, bọn họ gần trong gang tấc, nhưng phảng phất bị hư huyễn hỏa diễm khí cho ngăn cách đi. Lập tức, không gian sai loạn cảm giác giác lần thứ hai xuất hiện. Bọn họ biết, muốn bước lên băng tuyết thần điện tầng thứ 6 không gian. Khi, làm, hết thảy trước mắt đều trở nên rõ ràng lên thời khắc. Người sống quần phát hiện, bọn họ xác thực đến mặt khác một tầng không gian bên trong. Tầng thứ 6 không gian. Rốt cục, nơi này không còn là một vùng đất hủy diệt, mà là một huy hoàng hùng vĩ đại điện, có thể chứa đựng đạt được rất nhiều bóng người. Khi, làm, bước vào nơi này chớp mắt, Lâm Phong cùng y nhân lệ ngẩn người, bởi vì bọn họ phát hiện, lại thêm ra rất nhiều bóng người. Các ngươi lại vẫn sống sót. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Phong hướng về chủ nhân của thanh âm kia nhìn lại. Thình lình liền nhìn thấy lục hoàng tử bóng người. Không chỉ có là lục hoàng tử, cũng không có thiếu cùng hắn cùng với y nhân lệ một đạo bước vào băng tuyết thần điện thân ảnh quen thuộc cũng xuất hiện. Chuyện này ý nghĩa là vừa mới bắt đầu bị truyền tống đến cái khác tầng người. Cùng bọn họ đi con đường là không giống nhau, bất quá, nhưng sẽ ở này tầng thứ 6 hội hợp, cũng là mang ý nghĩa. Này tầng thứ 6 là một cái chuyển chiết điểm, tiếp đó, bọn họ sẽ bước vào tầng thứ 7. Hơn nữa, Lâm Phong phát hiện ngoại trừ băng tuyết đế quốc một ít thân ảnh quen thuộc ở ngoài, còn có rất nhiều cái khác khuôn mặt xa lạ, nhiều vô cùng. Mảnh này đại điện nhân số có tới 500 số lượng. Lâm Phong, có cái khác thần bí vực người giống như chúng ta, đồng thời bước vào băng tuyết thần điện, bọn họ cũng giống như vậy, ở tầng thứ nhất có thể thông qua chiến đấu lựa chọn trực tiếp truyền tống đến tầng thứ mấy đi, nhưng cuối cùng tới đây hội tụ. Y nhân lệ ánh mắt ở mọi người trên người nhìn lướt qua, đoán được một chút sự tình. Lâm Phong khẽ gật đầu, điểm ấy hắn cũng nhìn ra rồi, có mấy cái nhân vật đáng sợ. Lâm Phong quay về y nhân lệ truyền âm nói rằng, này hơn 500 người bên trong, có mấy người đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Lâm Phong đương nhiên sẽ không quên, bọn họ trước tiên chỉ là bước lên tầng thứ 4, còn có trực tiếp bước lên tầng thứ 5, thậm chí trực tiếp bước lên tầng thứ 6 nhân vật. Bước lên tầng thứ 6, mang ý nghĩa càng năm đại cảnh giới chiến đấu. Hơn nữa chiến thắng, có thể thấy được nhân vật như thế mạnh bao nhiêu. Chỉ là không biết, tầng thứ 7, thậm chí tầng thứ 8, có người hay không? Cho tới tầng thứ 9, Lâm Phong có chút không dám nghĩ. Tôn một cảnh giới chiến tôn 9 nhân vật tuyệt đỉnh, có loại khả năng này sao? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.